Màng, ánh nến vật vờ vết thương ngang cổ họng nó chảy máu loang lỗ đã. Tím xỉn lại, ma vương cố đứng ngay mình, thần tiến lại ghé sát tận mặt nó quát chìm. Sao không nói, ma vương ôm mặt khóc ròng. Chém đi, đừng hỏi, ta không nói đâu, đừng hỏi, con nít vòng xanh hãy, nghe ta, chém ta đi, và hãy sống không nguồn gốc, không tên, không họ. Không quê quán, chỉ biết ngươi là đứa con nít vòng xanh, đeo nửa đồng. Tiền vàng, mẹ bồng chạy lên biên thùy, mẹ chết con lớn về báo thù thế. Thôi, thấy nó khóc minh thần cũng ngơ ngác quài tay túm vai nó tay. Xèo xèo, vội buông, phát tiếng thê lương. Không được, ta không phải trời rơi xuống thế, chẳng phải loài khí. Sinh, ta có mẹ có cha có tên, có họ, có nguồn gốc. Ta không thể sống như cây cỏ, ta không thể sống với nguồn gốc mịt mờ, ta không phải hòn đất. Nặn nên hình, hãy nói ta rõ, trên đời chỉ còn mi biết được nguồn gốc ta. Nếu ta không lầm, 20 năm trước mi đã từng mê nhan sắc mẹ ta, tất mi phải rõ. Ma vương giống lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không, ta đã giết mẹ ngươi rồi, không giết hồn ngươi. Ta không nói đâu, chém mau, rồi đi cho khuất miền địa ngục này. Thần cũng giống lên, không khi nào, ta không về trời, làm người không nguồn gốc, nước không, nguồn, nước cạn, người không gốc, người tàn. Nói, mẹ ta là ai, cha ta, đâu, ma vương vừa lắc đầu chối không, bất thần ngửa mặt ré. Tìm tất cả, lệnh bà về kia, võ minh thần ngơ ngác nhìn quanh, cả khu, đến vẫn chìm trong im lặng, chẳng thấy bóng nào khác. Đây là lần thứ mấy chàng nghe tây sắc nhắc đến, lệnh bà chẳng hiểu là nhân vật nào. Một, bóng phi phàm, một kẻ thần bí, hay một hồn ma, một bóng hình trong ảo, giác ma vương, nhưng chàng nhớ ban nãy, trong biệt cung giữa hồ chàng. Đã được nghe tiếng, lệnh bà, đó thần vùng quát, tây sắc, mi điên rồi sao, lệnh bà nào, chúa xài lang giống lên, con nít vòng xanh, im, ngươi chưa thấy sao, lệnh bà thoát xác hơn 20 năm nay hiện về, đó, ngươi thấy không, ta nói chẳng sai, lệnh bà về với ta kia. Bay đâu, ra đón, lệnh bà, vào đây, mau, vẫn chẳng thấy chi khác, không hiểu từ hướng nào, một cơn gió, lùa căn đền rộng, mấy thoi lửa chợt quằn quại nằm dạp xuống hắt cái bóng ma vương lên bức rèm đỏ, đen ngòm lắc lư như bóng quỷ nhập tràng. Minh thần đứng trên bể, đồng âm thần nữ đứng dưới kia, đèo nguyệt kiều gục, lưng chừng bậc bảy, chó sói thiết nhân, dạ xoa mập đứng chơ chơ câm nín giữa cảnh im lìm lửa nến dạp ngọn kéo dài ngoằng. Thình lình nổi lên, từng chuỗi cười khanh khách. Tiếng cười của một người đàn bà đúng như là một tuyệt thế giai nhân, vì giọng cười giòn trong như cầm mớ hạt châu vãi trên mâm vàng, êm tựa tiếng suối đàn đêm trăng sáng. Không, khí căn đền rộng đang lạnh lẽo âm u bỗng trở nên đầm ấm lạ tưởng mùa. Xuân nghe giọng oanh vàng ríu rít trong hoa cùng quả, người vật ngơ ngác nhìn quanh, dứt chuỗi thứ nhất chưa ai định được nơi phát ra. Mãi tới chuỗi thứ hai mới nhận ra tiếng cười từ ngoài cửa. Đi, vào, phải gọi là đi mới đúng, vì rõ ràng tiếng cười di chuyển dần vào như người. Vừa lướt đi vừa cười, nhưng chẳng thấy ai cả. Tiếng cười khanh, khách giòn tan vang âm khắp căn đền rộng. Dứt hồi thứ hai, đã tới gần. Bệ, càng vào gần càng nghe rõ, khiến bọn võ minh thần cùng ngạc nhiên. Đảo mắt giòm quanh, nghiêng tai tưởng chừng. Đang có một hồn ma vừa cười vừa lướt vào đền. Ai nấy đứng nghe, riêng đông âm bá diện, bốn người nhanh trí ưa khám phá, vừa nghe tiếng bí ẩn cười, nàng ta vụt. Đưa tay bát quyết ngầm khiến cặp âm binh Ả Rập lùng chặn lại. Âm binh thừa lệnh chia nhau xẹt quanh đền, giật giờ lướt theo mấy tiếng cười kỳ. Bí, nhưng lạ thay, chẳng thấy hồn ma nào trong cõi vô hình, mấy. Đám quỷ xó nghe cười cũng tự động sụp khắp dưới trên, vẫn chẳng bắt gặp. Bóng u hồn nào, cả lũ xẹt luôn vào sau bức rèm đỏ trên bệ, không thấy ma quỷ chi, đành chạy ra phục lệnh. Nhưng dứt chuỗi hai đến chuỗi ba, rõ ràng tiếng cười đang. Bước, lên bệ trôi vào sau bức rèm và dừng trong đó. Nãy giờ ma vương vẫn chới với hai chân trước lom khom xoay mình theo tiếng cười di chuyển, khi tiếng cười tắt trong rèm, nó úp mặt vào hai chân. Trước cục đầu vào cột đền, vẻ buồn rủ rượi. Trong rèm tiếng đàn bà vụt cất lên, vừa nghe qua, bọn minh thần đã nhận ngay ra chính giọng. Lệnh bà thoát xác, trong biệt cung hồi nãy. Lang quân, chàng làm gì đấy, chàng biết em vừa bơi. Thuyền độc mộc không, ôi chao, sao bữa nay nước thượng nguồn Hắc Giang, chảy xiết thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy lần suýt đâm vào đá ngầm, tây sắc buông chân che mặt nhìn vào phía rèm chới với. Nàng ở đâu, nàng ẩn đâu, sao không ra đây, tiếng cười nữ khanh khách, đố lang quân biết thiếp nấp đâu đấy, ha ha, đố chàng, tây sắc rời cột loạn choạng bước đến sờ soạng hai chân trước úp mặt dí. Mõm vào bức màn đỏ như đánh hơi. Bỗng mọi người nghe tiếng nó cười ré, hà hà, bắt được nàng đây rồi,

Niệm Niệm mong kiếm cho ra nguồn gốc cha ruột, đồng thời cũng thề nguyền giết kỳ được chúa Sài Lang Tư Túc báo đại cưu. Giờ đây nhân vật đó chỉ là một đứng trước mặt chàng. Tây Sắc Ma Vương, con quái vật cực kỳ nanh ác đã hấp sát mẹ chàng, hấp sát bao nhiêu nhân mạng khác, đã bắt hàng đàn mỹ nữ nhốt dưới cung A Phòng dưới đáy Hắc Giang, giờ đây đứng trước mặt Thần Nguyên. Hình hồng cẩu quẩy lông vàng bầm sư tử buồn thê lương như hiện thân của hối hận dày vỏ, và kia nữa, rõ ràng Đèo Nguyệt Kiều cũng là con đẻ ma. Vương, cô gái cung A Phòng hơn 3 năm về trước đã cứu chàng thoát chết. Và cả hai tâm hồn đã âm thầm rung động cùng yêu vì nết, cung mê vì tài. Cô gái bí ẩn này cũng chính là em gái ruột thần. Nhẫn tiền trong lòng, bát mấy giọt máu đào đã hòa làm một chứng minh huyết mạch chi tình. Rồi còn gì, hình như còn, như bị sét đánh, cả võ minh thần, Đèo Nguyệt Kiều đều nhón gót đi giật lùi, lùi mãi. Sức kinh hoàng làm tê điếng cả tâm, thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cặp mắt cùng mở to, nhìn nhau, nhìn quái vật. Rồi chẳng hiểu, vì mừng rỡ, vì hoảng hốt, Đèo Nguyệt Kiều vùng kêu thét lên, đâm bo vào tường, cục mặt khóc nức nở. Còn Minh Thần lùi đụng cột đền, vụt ngước nhìn tượng mẹ, kêu giống lên. Mẹ, mẹ, mẹ ơi, có thể thế được sao? Mẹ bị chúa Sài Lang hấp sát thảm, thê chết giữa tuổi thanh xuân, cha con lại là Tây Sắc Ma Vương Sài Lang hấp mẹ. Có thật thế không? Tại sao lại thế? Con không hiểu gì cả. Con, sắp hóa điên, mẹ ơi, tại sao cha con lại có thể là Sài Lang chúa? Tại, sao chồng giết vợ, sao cha giết mẹ, sao cha lại là chúa Sài Lang? Không ai nói nửa lời. Tiếng thần võ vang âm trong căn đền thờ mênh mông, nghe cực kỳ bi thống đến nỗi ai cũng hiểu giây phút này mọi câu nói đều vô nghĩa, chỉ có sự im lặng là đáng kể. Im để mặc niệm tấn thảm kịch xót xa trùm vũ trụ, để khóc thầm một cuộc tang thương oan nghiệt trùm đời. Nhưng sự im lặng thăm thẳm lại như cả dạng tây phản đè chịu linh hồn. Với ma vương lại như một hình phạt ghê gớm nhất, khiến ma vương kêu rú lên, bưng tai bịt mắt giật lùi ra núp sau cột như muốn trốn khỏi cuộc tang thương chính y gây nên. Võ Minh Thần quay ngó mọi người thở ộc ôm ngực, khí huyết sông muốn vỡ tung. Thần nhào lên bên bàn thờ, chới với gục xuống, lắp bắp. Sao mẹ không nói, sao mẹ ngồi im? À, con biết rồi, mẹ nhìn con, mẹ khóc cũng như năm xưa khi mẫu tử chia lìa. Con biết rồi, năm xưa trên đường hồ Ba Bể Bắc Cạn, mẹ đã hiện về. Đứng trước đầu ngựa xua tay đuổi con quay lại, không được đi tầm cừu. Báo oán, dưới đồn điền Yên Bái, mẹ cũng đã hiện về dắt con tới lâu đài. Nước chảy, mẹ ứng mộng cho con chém đầu ma vương lại hóa đầu mình. Mẹ, ơi, mẹ bị thác oan hồn đau vơ vẩn không siêu thoát, mẹ bị chồng giết, thảm, xì nhục lúc lâm chung muôn vàn tủi hồ đớn đau, còn hồn oan mẹ vẫn không quên đạo nghĩa. Mẹ tìm cách ngăn con không cho con báo thù, thì ra chỉ vì chúa Sài Lang lại là cha con, mẹ đã chết vì chồng, mẹ không muốn con giết phải cha. Cha chết vì con, mẹ muốn cởi dây oan, nghiệt, ôi, lòng mẹ như trời biển, mà mẹ phải chết ô nhục thành cái. Túi ra người uổng kiếp má hồng vì chồng, tại sao, đang trầm lời nức nở thần lại giống lên, cứ mỗi câu ma vương lại giật mình kêu giống lên coi khổ sở hết sức. Người trong đền toàn hạng gan góc coi chết chóc hiểm nguy như trò đùa con. Trẻ tự nhiên nghe thần giống trước bàn thờ mẹ, ai nấy đều ứa lệ lăn tăn. Gan khô như ung lầu thong mình cũng phải giò lụy, chảy ướt cả tròm. Ria, rớt cả vào bát máu đào, ung vẫn đứng nguyên, tay cầm bát chẳng, còn biết cử động sao cho hợp cảnh. Bỗng mọi người nhìn lên bàn, thờ, pho tượng bà nàng thái trắng cầm phi phụng hai con mét long lanh. Nhấn lệ, khuôn mặt gỗ sơn như trắng một vẻ kỳ bí buồn khôn tả trông. Linh động như mặt người, chúa thể thập vạn đại sơn vùng lên tiếng, tâm động quỷ thần kinh. Thảm kịch đã xảy ra, em cũng không nên bi lụy quá để hồn mẹ em phải trong cõi u minh. Thần từ từ ngẩng mặt lên, thấy tượng mẹ chảy nước mắt, lòng càng quặn đau, kêu lên. Tượng mẹ có ngấn lệ, sao mẹ không lên tiếng? Từ lúc vào biệt cung, con đã có nghe tiếng. Lệnh bà thoát xác, chúa thập vạn lắc đầu. Chấm, lệnh bà thoát xác, hiện về, đó chỉ là tiếng nói thời quá vãng hơn 20 năm rồi, đâu phải tiếng ngày nay. Chúa Sài Lang hấp sát vợ hiền. Chúa Sài Lang chỉ còn sống với dĩ vãng xa xưa, ta chưa thấy người chồng nào yêu thương vợ con bằng Tây Sắc kẻ đã hấp chết vợ hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đó Tây Sắc chỉ còn ít nghe giọng nói vợ hiền, nhìn ảnh tượng để khuây khỏa. Nỗi sầu gớm ghê, cũng chính nhờ giọng nói lệnh bà thoát xác, đó mà ta khám phá ra được nguồn cơn tấn thảm kịch vô điền khoáng hậu. Xex xex, dứt lời tướng Lạc Thảo Vân Nam ngoắt tay gọi thong mình lên bảo.